Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2055, hết sức căng thẳng, canh ba. Góc truyện audio.com. Chấm, một bên nói bậy nói bạ. Vân Long Hoàng cười lạnh nói: "Thiên Hoàng chư hoàng, nguyên bản lấy ngươi vi tôn, tất cả đại tông môn thế lực cũng lấy ngươi Tiên Vũ Tông cầm đầu. Thiên Cơ Cung đều lui cư trú thứ hai. Thiên Hoàng chưa từng không tha cho ngươi. Chúng ta thì như thế nào bức bách qua ngươi? Không chỉ là Vân Long Hoàng, đã liền mặt khác hoàng giả lão tổ cũng là trong lòng mê hoặc, căn bản không rõ ràng lắm La Ngạo cớ gì nói ra lời ấy." Chỉ có Thuyết Thư người khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Ha ha, nhanh như vậy liền quên mất." La Ngạo cười lạnh nhìn qua Vân Long Hoàng đám người. Thuyết Thư người chậm rãi hỏi: "Ngươi nói là, năm đó ngươi muốn phong hào Vũ Hoàng sự tình. Năm đó La Ngạo phong hoàng thời điểm, muốn ra phong Vũ Hoàng, danh tiếng, lại bị Thuyết Thư người, Vân Long Hoàng đám người ngăn trở. La Ngạo mặc dù là muôn đời Vũ Hoàng thời đại về sau, chói mắt nhất thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng bất luận tại lai lịch còn là chiến lược lên, hắn cùng với Vũ Hoàng đều kém nhiều lắm. Sau đó, La Ngạo giảng Vũ luận đạo, đưa tới Thiên Hoang phần đông võ giả đi theo. Tiên Vũ Tông càng phát ra lớn mạnh, mà La Ngạo tại Tiên Vũ hai đạo trên tu vi cũng càng phát ra tinh tiến. Cũng không lâu lắm, cũng đã lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông. Như vậy chiến lực đủ để sánh vai Nhân Hoàng. La Ngạo lần nữa chủ động đề cập phong hào Vũ Hoàng một chuyện. Lúc này, nếu chỉ luận chiến lực lượng, Thiên Hoang đại lục đã không có người là đối thủ của hắn. Nhưng chư hoàng tề tụ, hầu như không người đồng ý chuyện này. Đã liền cùng Vũ Hoàng kết xuống huyết hải thâm cừu các đại hung tộc, đều không tán thành việc này. Chư hoàng vẫn là khuyên can La Ngạo buông tha cho phong hào Vũ Hoàng. Trong lòng mọi người, Thiên Hoang chỉ có một Vũ Hoàng, chính là Tô Tử Mặc. La Ngạo về sau thành tựu tuy lớn, nhưng cũng khó có thể đảm nhiệm Vũ Hoàng danh tiếng. Lúc ấy La Ngạo cùng chư hoàng giữa huyên náo tan rã trong không vui. Hôm nay Thuyết Thư người nhắc lại chuyện xưa, chư hoàng đô là hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này, La Ngạo lại muốn dẫn sói vào nhà, tàn sát Thiên Hoang muôn dân trăm họ? Vũ Hoàng danh hào, ngay cả ta đụng đều đụng không tầm thường, còn nói lấy ta vi tôn. La Ngạo cười lạnh một tiếng, Thương Long Hoàng mắng một tiếng: "Thật sự là tên điên, không cho phép ngươi phong hào Vũ Hoàng, ngươi sẽ phải phản bội Thiên Hoang, phản bội nhân tộc. Ta lúc đầu vốn là không coi vào đâu nhân tộc, nói gì phản bội?" La Ngạo thản nhiên nói: "Trong cơ thể của ta chảy xuôi theo một nửa thần tộc chi huyết, chẳng qua là các ngươi không người biết được mà thôi." Chư hoàng thần sắc chấn động, La Ngạo chuyện này vậy mà giấu giếm được sở hữu người. Kể từ đó cũng là dễ hiểu vì sao La Ngạo có thể trong thời gian ngắn như vậy tại Thiên Hoang quật khởi, tung hoành vô địch, cuối cùng phong hoàng. Đối với nhân tộc, đối với thần tộc, ta không có bất kỳ thành kiến. Ta từ nhỏ tại Thiên Hoang lớn lên, thậm chí tại ta ở sâu trong nội tâm, đối với Thiên Hoang cảm tình càng sâu một thân. La Ngạo lắc đầu, nói: "Bất quá, hai người các ngươi lần ngăn trở ta ra phong Vũ Hoàng, sẽ khiến ta quá thất vọng rồi. Là các ngươi đem ta đẩy hướng thần tộc bên này. Hôm nay Thiên Hoang hỏa đều bởi vì các ngươi dựng lên." Hạc hạc, tiểu mập mạp cười lạnh nói: "Thật sự là buồn cười. Chỉ vì phong hào sự tình, ngươi liền cùng Thiên Hoang tan vỡ, vứt bỏ Thiên Hoang muôn dân trăm họ. Này cũng đã chứng minh chúng ta năm đó cử động không sai. Ngươi căn bản không xứng Vũ Hoàng, phong hào." La Ngạo ngang tiểu mập mạp liếc, lạnh lùng nói: "Ta xứng hoặc không xứng, ngươi nói không tính. Thiên Hoàng có một nửa võ đạo cường giả tại dưới trướng của ta. Chờ các ngươi chết rồi. Ta chính là Vũ Hoàng. Tiên Vũ Tông những người khác đâu? Thuyết thư người tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. U Hoàng, Long Vũ Hoàng, Chu Hạ Hoàng bọn hắn đây. Tiên Vũ Tông tính cả La Ngạo, cùng sở hữu 10 tôn hoàng giả. Mà hôm nay, tại La Ngạo sau lưng, cũng chỉ còn lại có 6 tôn. Cái này 6 tôn Tiên Vũ Tông hoàng giả nghe thế sự kiện, đều là thần sắc buồn bã, gục đầu xuống đến. La Ngạo cười cười, tùy ý nói, ta đem Tiên Vũ Tông tu sĩ, tất cả đều tụ tập tại Tiên Vũ Cung Điện bên trong. Tiên Vũ Cung Điện là bổn mạng của ta pháp bảo. Ở nơi này, một ý niệm, ta có thể xóa bỏ bên trong sinh linh. Phàm là phản kháng ta đấy, cũng đã táng thân tại Tiên Vũ Cung Điện bên trong. Rất nhiều thiên hoang phần đông võ giả nghe nói lời ấy, đều là trong lòng tức giận. La Ngạo, người tu luyện Vũ Hoàng truyền thừa, lại ruồng bỏ thiên hoang, quên nguồn quên gốc, tùy ý đồ sát võ đạo người trong. Người thật sự là heo chó không bằng. Chấm, một vị võ đạo lão tổ nhịn không được, đứng dậy, chửi ầm lên. Hà, La Ngạo ánh mắt chuyển động, rơi tại vị này võ đạo lão tổ thân trên. Cẩn thận! Vân Long Hoàng đám người vội vàng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn, vị này võ đạo lão tổ mi tâm, trực tiếp bị La Ngạo ánh mắt xuyên thủng, nguyên thần mất đi, đột tử tại chỗ. La Ngạo ra tay, không hề dấu hiệu, Vân Long Hoàng đám người cũng không kịp cứu viện. La Ngạo, thiên hoàng võ giả mấy lấy hàng tỷ mà tính, ngươi giết cho hết không? La Ngạo, ngươi quên nguồn quên gốc. Heo chó không bằng, cho Vũ Hoàng sách giày cũng không xứng. La Ngạo sát phạt, chẳng những không thể chấn nhiếp ở thiên hoang tu sĩ, ngược lại có càng ngày càng nhiều võ đạo người trong đứng dậy, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Trong lúc nhất thời, thiên hoang đại quân tình cảm quần chúng xúc động, tiếng giết rung trời. Chỉ đợi thiên hoang chư hoàng ra lệnh một tiếng, các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là chết. La Ngạo nhìn qua thiên hoang chư hoàng, khẽ lắc đầu, thần sắc khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, người nào là đối thủ của ta? Huống chi còn có ta sau lưng thần tộc đại quân. Chư hoàng cũng đều rõ ràng, một trận chiến này thiên hoang lành ít dữ nhiều, nhưng thiên hoang người làm sao có thể không chiến mà bại. Chư hoàng nhìn về phía La Ngạo sau lưng Tiên Vũ Tông. Nếu là có thể khiến cái này Tiên Vũ Tông tu sĩ toàn bộ đứng tại thiên hoang đại lục bên này, có lẽ vẫn có lực đánh một trận. Có thể Tiên Vũ Tông còn dư lại những võ giả này, hoặc là thừa nhận qua La Ngạo ân tình, hoặc là sợ hãi Vu La Ngạo thủ đoạn. Ai còn dám xuất đầu? Chân chính có nhiệt huyết, không sợ chết chết cái kia chút ít Tiên Vũ Tông võ giả, đã bị La Ngạo diệt sát. Lãnh Nhu nhìn qua La Ngạo sau lưng Tiên Vũ Tông 6 vị hoàng giả, nhìn qua Tiên Vũ Tông phần đông võ đạo cường giả, trầm giọng nói, trong các ngươi có bao nhiêu người là không có linh căn, bởi vì Vũ Hoàng lập đạo mới có thể bước vào tu hành, lấy được thành tựu ngày hôm nay. Tiên Vũ Tông người im lặng, 6 vị hoàng giả ánh mắt né tránh, thậm chí không dám đi đối với thiên hoang người trong đối mặt. Lãnh Nhu tiếp tục nói, các ngươi thân là thiên hoang người trong, lại tu luyện võ đạo, làm sao có thể chẳng phân biệt được đen trắng, nối giáo cho giặc. Tiên Vũ Tông bên trong nổi lên một tia sao động, lại cũng không minh hiển. Tuy rằng không ít võ giả nội tâm đã dao động, nhưng ở La Ngạo uy áp bên dưới, nhưng không có người nào dám đứng ra đây. Tiên Vũ Tông Phong Hoàng thở dài một tiếng, nói, ta biết rõ ngươi nói đều đúng, nhưng ta có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, nhờ có La Hoàng chỉ điểm. Ta, Phong Hoàng cúi đầu, nói không được nữa, nội tâm của hắn lâm vào cực lớn dày vò bên trong. Một vị khác Xích Hoàng thần sắc ảm đạm, cũng mở miệng nói, chúng ta cũng không phải là không hiểu thị phi đen trắng. Nhưng La Hoàng năm đó đã cứu mạng của ta. La Ngạo, ngươi vẫn còn lề mề cái gì? Nhưng vào lúc này, thần tộc vị kia trẻ tuổi hoàng giả xuất lĩnh lấy thần tộc đại quân, đã hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Vạn mã lao nhanh, khí thế như cầu vồng. Lúc này, thần tộc đã có 8 vị hoàng giả hàng lâm thiên hoang. La Ngạo nhìn qua đối diện thiên hoang người trong, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi giơ bàn tay lên, chuẩn bị hạ lệnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Tấu chương xong, cách chương.